Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2924, Thiên Kiếp Phủ xuống 2. Góc truyện audio.com, phòng vệ sinh địa phương quá nhỏ, Diệp Thiếu Dương không chỗ thối lui, cũng không cách nào khí trong tay, đứng lấy không động, theo chân bọn họ cứng rắn, cũng may hắn thực lực bây giờ siêu phàm, mặc dù những thứ này tà vật thực lực cũng đều có thể, nhưng căn bản không phải Diệp Thiếu Dương đối thủ, từng cái mới ra tới đã bị thủ tiêu tổng cộng có mười mấy con, cuối cùng một cái bị giết sau đó, hư không liệt phùng cũng liền khép lại. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng lấy hơi, quay đầu đối Tranh Tử nói rằng, không có việc gì a. Tranh Tử che hai mắt, Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, lại không có cái gì, lúc này Tranh Tử ngượng ngùng nói rằng, lão đại ngươi nhanh mặc quần áo. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn, dựa vào chính mình vừa. Rồi đánh qua kích động, khăn tắm lúc nào xuống cũng không biết, vội vàng đem y phục bắt tới, thuần thục mặc vào, Tranh Tử lúc này mới đứng lên. Tứ Bảo ở bên ngoài đông đông đông gõ cửa, hỏi xảy ra chuyện gì, Diệp Thiếu Dương mở cửa ra, Tứ Bảo cùng qua qua chứng kiến một chỗ máu đen những cái kia tà vật sau khi chết có thân thể cũng thật lâu liền tan đi, chỉ để lại máu đen cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Người không sao chứ, Diệp Thiếu Dương tự tay biến mất Tranh Tử khóe miệng máu, thân thiết mà hỏi thăm. Tranh Tử lắc đầu tự tay xử lý tóc, bà tắm vòi sen mở ra, đối lấy trên người xông thẳng xuống dưới, Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn, bắt chuyện Tứ Bảo cùng qua qua đi ra bên ngoài. Ba người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phát sinh cái gì. Rất nhanh, Tranh Tử xuyên áo choàng tắm, mở cửa đi ra tinh thần tốt rất. Nhiều, hắn là giao nhân, mặc kệ bị thương gì chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, đụng tới nước vết thương liền sẽ rất nhanh tốt. Những người kia, là Thái Âm Sơn. Đối mặt ba người nghi vấn, Tranh Tử đơn giản kể lể Thái Âm Sơn xuất binh chinh phạt Âm Ti, đã quét ngang ven đường những cái kia cắt cơ thế lực đi tới Âm Ti phụ cận. Tranh Tử chịu thôi Thiên Tử mệnh lệnh, đi Nam Hải cho bên trong Sơn Vương Từ Đạt tiễn một phong văn kiện khẩn cấp, kết quả trở về trên đường, bị đội một chạy tới Thái Âm Sơn binh sĩ vây quanh, đám người này mặc dù một cái thực lực đều không phải là Tranh Tử đối thủ thế nhưng nhiều người, Tranh Tử vừa đánh vừa lui, vô pháp đột phá vòng vây, chính mình lại thụ thương, nguy cơ phía dưới, không thể làm gì khác hơn là cho Diệp Thiếu Dương gửi tín hiệu, xác định vị trí hắn về sau, mở ra hư. Không, xuyên Việt tới. Những cái kia Thái Âm Sơn binh sĩ cũng lập tức theo tới. Diệp Thiếu Dương ba người sau khi nghe xong, chấn kinh đến một câu nói cũng nói không ra. Thái Âm Sơn quân đội, cư nhiên lái vào đến Phong Đô thành phụ cận, Diệp Thiếu Dương không dám tưởng tượng loại sự tình này sẽ phát sinh. Tranh Tử gật đầu, Thái Âm Sơn lần này tiến công cùng quá khứ khác biệt, lần này là ồ ạt xâm chiếm, nghĩ đến bọn họ là làm đầy đủ chuẩn bị, hơn nữa cũng chờ không kịp. Hiện tại hơn nửa quỷ vực đều bị bọn hắn chiếm lĩnh, Phong Đô thành sẽ bị vây quanh, ta thiên, thật đúng là phát sinh loại sự tình này. Tứ Bảo hù dọa khuôn mặt đều bạch, Âm Ti nhiều như vậy binh đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi, Tranh Tử nói, ở tiền tuyến cùng Thái Âm Sơn binh mã đại chiến một trận, bại lui hạ xuống, nghe nói đều lùi đến Âm Ti tại Bắc Phương. Chế tạo những cái kia trong thành, những thứ này thành trì cũng bị vây quanh, trước mắt chỉ có Nhạc Gia quân còn tại Tây tuyến chiến đấu, còn lại đều đổi công làm thủ, sau đó Thái Âm Sơn chia ra ba đường, có hai đường tiến công Phong Đô thành, đem thành trì vây quanh. Binh lâm thành phố thủ đô xuống. Diệp Thiếu Dương mặc dù không biết quân sự, nhưng là biết rõ điều này có ý vị gì, trong lúc nhất thời hãi hùng khiếp vía, một câu nói không ra. Đột nhiên trên cửa sổ xuất hiện một kẽ hở, bốn người lập tức cảnh giác, kết quả chui ra ngoài là Tiêu Dật Vân. Tranh Tử, ngươi không sao chứ? Tiêu Dật Vân nhào tới, bả Tranh Tử ôm vào trong ngực xem lại xem. Sau đó lại cùng Diệp Thiếu Dương ba người chào hỏi, giảng thuật chính mình tới nơi này nguyên nhân, Tranh Tử ly khai Âm Ti không lâu, hắn có được tình báo, có một chi Thái Âm Sơn quân đội đi. Về phía Nam Biển đi, lập tức muốn đi nghĩ cách cứu viện, nhưng phía Nam Sơn Mạch bị Thái Âm Sơn phong tỏa, không vượt qua nổi, về sau tại Tranh Tử đến nhân gian sau đó, đi qua Ngọc Bài cho hắn nhắn nhủ tin tức nhưng hắn cảm giác được ở nhân gian vị trí cái này liền lập tức chạy tới. Bị hỏi Âm Ti hiện tại là tình huống gì, Tiêu Dật Vân trong mắt hiện lên một tia bất an, nói rằng ta cảm thấy các ngươi vẫn là chính mình tương đối khá, lão đại không tiện đi Âm Ti. Qua qua tiếp một câu, Tiêu Dật Vân cười khổ nói, ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại Âm Ti tuyệt đối không ai có công phu quản ngươi, vừa lúc ta theo Tranh Tử phải đi về, một chỗ đi. Diệp Thiếu Dương cũng có ý này, thế là khai đàn làm phép, mở ra hư không liệt phùng, năm người cùng đi đến Âm Ti. Rớt xuống sau đó, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh chi phối, phát hiện mình dĩ nhiên. Rơi vào Phong Đô thành bên trong, trước mặt là thật cao tường thành, bốn phía còn có cùng người ở giữa một dạng phòng xá. Đây là, Uổng Tử Thành, Tiêu Dật Vân nhận thấy được hắn cùng Tứ Bảo nghi hoặc để bọn hắn quay đầu, hai người quay đầu nhìn lại, tại phía sau bọn họ không xa địa phương, có một cây cắm trên mặt đất cán dài, cổ đồng sắc kim loại tính chất thật cao đứng lên, có 5 tầng lầu cao như vậy, cán dài đỉnh đầu, có đại khái mười mấy cái vòng tròn, giống như là con nít bắn bi, một vòng bọc lấy một vòng, không ngừng hướng phía đối lập phương hướng xoay tròn, nhìn qua giống như là một ma thuật đồ dùng. Tại những kim loại này vòng bên trong, là lao một cái trong suốt hắc ám, nhìn qua như là một hố đen to lớn, đang lúc bọn hắn ngửa đầu quan sát thời điểm, trong hắc động đột nhiên bay vụt ra mấy đạo nhân ảnh. Mượn lấy quán tính, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, lại là Từ Tâm Sư Thái cùng hai cái tiểu ni cô. Từ Tâm Sư Thái lúc đầu nhắm mắt lại, trợn mắt sau đó, liếc nhìn bọn hắn, cũng là tại chỗ sừng sốt. Sư Thái cũng là nghe nói âm ti tình huống, đến đây quan sát tại chỗ đi. Tiêu Dật Vân tiến lên hành lễ. Mặc dù biết Tiêu Dật Vân cùng Diệp Thiếu Dương là một người, nhưng hắn địa vị bầy, Từ Tâm Sư Thái cũng không dám thất lễ, hoàn lễ, nói rằng, bọn ta tại đây Long Hồ Sơn tham gia đại điển, chợt nghe âm ti kịch biến, đến đây tìm một chút tình huống. Vì sao, tại sao lại rơi vào Phong Đô Thành bên trong? Diệp Thiếu Dương cũng có đồng dạng nghi vấn. Tiêu Dật Vân giải thích hiện tại ngoài thành đã vì Thái Âm Sơn chiếm giữ, chư vị nếu như rơi vào ngoài thành, chỉ sợ cũng trực tiếp bị Thái Âm Sơn tặc chúng vây công, trước đây không lâu. Các người chứng kiến đây là Địa Tạng Bồ Tát thiếp thân pháp khí Niết Bàn pháp trưởng cố ý cắm ở nơi đây, bị lão nhân gia ông ta gia trì pháp trận, thông suốt tam giới, có thể ấn độ hư không, phàm là từ nhân gian qua đây sinh linh, đều sẽ vì pháp trượng này dẫn dắt rơi vào nơi đây. Mọi người bừng tỉnh, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện phụ cận cũng không thiếu đương đại nhân gian trang phục sinh linh, suy đoán đều là từ nhân gian tới pháp sư, từng cái cũng đều thần sắc kinh hãi, tại đội một âm binh dẫn dắt xuống, hướng Phong Đô Thành cửa nam đi tới. Lấy Niết Bàn pháp trượng làm trung tâm, tại 100 mét có hơn đất chống biên giới, đứng lấy đội một binh sĩ, đem toàn bộ đất chống vây lại, Diệp Thiếu Dương đang đánh giá bọn hắn, bên trong có mấy người phi thân mà đến, là mấy cái ngân giáp quỷ võ. Sĩ, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn sang, còn có mấy phần quen mặt. Cách Trương,